ta có thể phục chế thiên phú. Chương 309, tầm bảo thiên phú, liên tục được bảo. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên cùng một chỗ xuyên qua cửa vào. Tiến nhập kỳ vật giới. Kỳ vật giới cũng không có tùy cơ hội đem đám người truyền tống đến các nơi. Tiến vào kỳ vật giới sau đó, đám người liền xuất hiện ở cùng một vị trí. Vạn Pháp Thiên Đế, đi mau, Liễu Thanh Y vội vàng nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết rõ Liễu Thanh Y là có ý gì. Tự nhiên là chạy tới tranh đoạt ám hồn tinh thảo. Cái này thời điểm, người nào tốc độ nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không nên phản kháng. Diệp Thiên bắt lại Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên cánh tay. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên tuy nói bị Diệp Thiên dạng này nắm lấy có chút xấu hổ, nhưng không có phản kháng. Cùng ám hồn tinh thảo so sánh, xấu hổ một chút lại không có gì. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở ra thần cấp cực quang thiên phú. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng. Nháy mắt xẹt qua hư không. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay được lấy. Cự ly ngắn mà nói. Thuấn di không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Nhưng mỗi lần thuấn di trong lúc đó đều sẽ khoảng cách một chút xíu thời gian. Nếu là lần lượt thuấn di mà nói, hắn tốc độ thật đúng là không bằng cực quang thiên phú tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên dùng cực quang thiên phú phi hành. Như thế càng thêm nhanh chóng. Thật nhanh tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Thanh Y cùng Tần Tử Huyên chấn kinh. Diệp Thiên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a, so các nàng đều nhanh rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới nay, các nàng coi là Diệp Thiên tốc độ đồng dạng. Chỉ là dựa vào không gian thiên phú thôi. Không nghĩ đến bây giờ xem xét mới biết được bản thân sai rồi. Liền dạng này tốc độ. Cửu tinh đế cấp bên trong cũng có người có thể so với hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên tốc độ cũng không phải là đệ nhất. Như cũng có người tốc độ so Diệp Thiên nhanh hơn. Lúc này, tại Diệp Thiên phía trước cách đó không xa. 1750 tên đế cấp liền lấy càng nhanh tốc độ phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng, đối phương tốc độ thiên phú cũng là thần cấp. Lại tăng thêm đối phương tu vi cao hơn Diệp Thiên. Cái này mới đưa đến đối phương tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên một chút. Nếu là một mực dạng này phi hành mà nói, ước chừng mười mấy phần phút sau liền có thể đến mục đích. Nhưng kỳ vật giới cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này thế giới cũng ra đời rất nhiều hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thú địa phương, tự nhiên cũng có phi hành hung thú. Chỉ chốc lát sau, thiên không phía trên một nhóm phi hành hung thú cản đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất đắc dĩ tình huống dưới. Đang nhanh chóng phi hành đế cấp nhóm nhao nhao dừng lại cùng đám hung thú chém giết. Hoặc là quấn lộ phi hành. Diệp Thiên phía trước cũng xuất hiện một chi phi hành hung thú nhóm. Nhưng hắn vẫn không có ngừng lại đến. Mà là thi triển ra qua không gian giam cầm cùng không gian áp xúc năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tút tút tút. Thiên không phía trên. Vô số phi hành hung thú bị không gian áp xúc ép thành vô số cỗ thi thể. Từ trên cao rơi xuống phía dưới. Mà Diệp Thiên lại không ngừng thuấn di. Tránh né một số phi hành hung thú tập kích. Thành công tránh đi những cái này phi hành hung thú. Tốc độ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục phi hành. Mười mấy phần phút sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thành công đột phá ba lần phi hành hung thú tập kích. Đi tới mục đích, ám hồn tinh thảo sinh trưởng địa phương là tinh hải hồ. Tinh hải hồ hồ nước không phải bình thường nước, mà là một loại 10 phần trọng thủy. Tên là tam trọng trọng thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng thủy cùng nhược thủy là hai loại tương phản tính chất nước. Cũng coi là một loại bảo vật. Một hồ nước tam trọng trọng thủy. Nếu là đặt ở ngoại giới. Vậy giá trị không dám tưởng tượng. Tức chính là ngân vũ tinh đỉnh tiêm đại thế lực cũng không dám không nhìn dạng này giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, tam trọng trọng thủy mang không đi ra. Mang ra ngoài mà nói. Liền sẽ biến thành phổ thông nước. Mà một người tại tinh hải hồ tu luyện. Có thể hấp thu bao nhiêu tam trọng trọng thủy. Căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Bởi vì mà không có đế cấp sẽ lãng phí thời gian ở nơi này bên trong tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tinh hải hồ bảo vật không phải là cái gì tam trọng trọng thủy. Mà là đáy hồ ám hồn tinh thảo. Đáy hồ có rất nhiều cỏ. Ám hồn tinh thảo cùng phổ thông thảo trường được không sai biệt lắm. Chỉ có nhạt nhạt ngân sắc đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hồ phổ thông cây rong rất nhiều rất nhiều. Lại đế cấp tại tinh hải hồ đáy hồ sẽ tiếp nhận cự đại áp lực. Thần thức cũng sẽ bị áp chế. Nghĩ muốn tìm tới ám hồn tinh thảo cũng không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng tới trước đế cấp, tự nhiên có đầy đủ thời gian tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Tìm tới ám hồn tinh thảo tỷ lệ tự nhiên liền lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ta tìm tới lại nhiều kỳ vật, người khác cũng không phát hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một ngẫm lại liền hết sức kích động. Tầm Bảo Thiên Phú tiếp tục tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyện thị cấp còn sẽ dùng thần thức từng tấc quét hình, phân biệt những cỏ này bộ dáng. Tầm Bảo tốc độ rất chậm, mà Diệp Thiên chân không công phu phú thoáng cái bao trùm một mảng lớn phạm vi. Chỉ phân biệt quang mang nhan sắc là có thể. Cho nên, Diệp Thiên Tầm Bảo tốc độ thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại nắm giữ thủy độn thiên phú. Diệp Thiên tại tinh hải hồ đáy hồ di động tốc độ cũng thật nhanh. Chỉ chốc lát sau liền tìm khắp mảng lớn khu vực. Đột nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại tìm được một gốc ám hồn tinh thảo, vụng trộm đem hắn tồn vào đến tùy thân hư di nạp giới bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, tinh hải hồ đáy hồ đế cấp càng ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng liền truyền đến chiến đấu thanh âm. Đại bộ phận đều không phải là vì ám hồn tinh thảo thuộc giết, mà là vì cái khác bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh hải hồ đáy hồ cũng không chỉ ám hồn tinh thảo một dạng bảo vật. Diệp Thiên phát hiện một số phát ra kim sắc quang mang bảo vật liền cũng không phải là ám hồn tinh thảo, nhưng là toàn bộ hái bỏ vào tùy thân hư hư di nạp giới, chỉ đợi ngày sau chậm rãi phân biệt bảo vật tác dụng. 10 phút đi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hết thảy tìm được 4 gốc ám hồn tinh thảo, toàn bộ tồn đặt ở không gian tùy thân. Đang muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, một bên khác Liễu Thanh Y truyền đến tin tức. Vạn Pháp Thiên Đế, ta tìm được một gốc ám hồn tinh thảo đang bị vây công, ngươi tranh thủ thời gian tới. Lúc này, Diệp Thiên thủy độn đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, hắn gặp được 7-8 tên đế cấp đang vây công Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên. Thanh Y nữ đế, Tử Huyên nữ đế, chúng ta cũng không nghĩ đối địch với các ngươi. Các ngươi phía sau có đại gia tộc trèo trống, không thiếu hụt tài nguyên. Gốc này ám hồn tinh thảo không bằng cho chúng ta như thế nào? Nếu không, các ngươi ước chừng phải ăn một chút đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm đầu một tên đế cấp uy hiếp đạo, Liễu Thanh Y cảm ứng được Diệp Thiên đến, không khỏi cười đạo, liền bằng các ngươi cũng muốn từ chúng ta trong tay cướp đoạt ám hồn tinh thảo. Ta đồng bạn đã tới, các ngươi nếu là không đi mà nói, chỉ sợ cũng không đi được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, không gian giam cầm giáng lâm, đống kết tinh hải hồ đáy hồ tam trọng trọng thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là tiếp nhận tinh hải hồ tam trọng trọng thủy áp chế bọn hắn, thoáng cái lại chịu đựng 4 thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian giam cầm. Tức khắc cảm thấy toàn thân khó có thể nhúc nhích. Lan,